Phật Pháp ứng dụng. Lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân Đại Đức Trụ Trì Chùa Từ Quang cùng ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị Phật tử thiện nam tín nữ. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm thường lạc. Chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, như là giới thiệu của thầy trụ trì thì chúng ta cảm thấy hy vọng một điều gì đó, chúng ta dễ thất vọng. Hy vọng thì dễ thất vọng. Riêng tôi thì tôi nhìn thấy tất cả các vị có cảm giác quen quen mà không biết ai hết đó. Có ai biết tôi không? Dạ. Bao nhiêu người biết tôi, đưa tay lên đây. Mô Phật, mới đến đây lần đầu mà sao các vị biết nhiều vậy? À vậy hả? Xin chân thành cảm ơn đến tất cả các vị. Thì xin thưa các vị, tâm kỳ thinh là bất kiến kỳ hình, đúng không? Tức là nghe nhưng mà chưa có thấy. Thà nghe thì nó vui hơn nhưng mà thấy thất vọng. Cho nên tôi thích các vị nghe hơn các vị thấy. Sau mấy chục buổi giảng pháp trên nhiều tiểu bang tại Canada và Mỹ, thì cuối cùng tôi cũng đặt chân đến tại vùng Texas. Ngày hôm qua tôi đã giảng pháp tại ở vùng Houston, và trong tối hôm qua là tôi đã đến đây. Và ngày hôm nay tôi có hai buổi tiếp chuyện với các vị, buổi sáng và chiều nay là vào khoảng 4 giờ chiều. Và tôi có một buổi giảng pháp tại chiều thứ ba nữa, mà tôi không biết ở đây là ở đâu á. Người nào chịu trách nhiệm tổ chức thì một lát thông báo cho các vị địa điểm và thời gian. Tôi thì chỉ biết như vậy thôi, tôi giống như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Ở Việt Nam thì khác, tôi đến đây tôi chẳng biết đường đi nước bước gì hết trơn trời. Các vị đưa tôi đi đâu đi đó, mọi việc hên xui. Và hôm nay thì với buổi trao đổi với các vị, hôm nay tôi có hai buổi giảng tại đây. Buổi sáng tôi chia sẻ với các vị chuyên đề về Phật học, và buổi chiều thì chúng ta sẽ chia sẻ một vấn đề là Phật học và cái cách nhìn rộng rãi hơn về xã hội. Thì với chủ đề buổi sáng hôm nay, tôi xin chia sẻ với các vị với chủ đề là phiền não tức bồ đề. A Di Đà Phật. Xin thưa đại chúng, xưa nay chúng ta có từng nghe cái thuật ngữ phiền não tức bồ đề chưa ạ? Chưa hả? Ủa vậy sao? Vậy là tôi chủ quan quá rồi. Tôi nghĩ là các vị đã từng nghe rồi chứ. Đây là một thuật ngữ rất là chuyên dùng trong Phật giáo, mà nhất là cái quan niệm Phật giáo Đại Thừa. Vậy chúng ta nghe có cái cảm giác rất là lạ lạ. Tại sao phiền não tức bồ đề? Và khi nghe đó chúng ta có cảm giác là mơ màng về điều này. Ai đã từng nghe câu này đưa tay lên đây. Một số vị, các vị có hiểu về câu này như thế nào? Thầy mời chú. Thầy mời chú. Dạ. Vậy đó hả? Thì nó cũng phản ánh một phần nào đó. Cảm ơn chú. Dạ, A Di Đà Phật, có ai có ý kiến nữa không ạ? Xin mời có ý kiến khác không ạ? Nãy đưa tay ló ló vài cái đó. Bây giờ thuộc đó trơn rồi. Xin thưa các vị, đây là một cái thuật ngữ rất là lý thú. Và tôi nghĩ rằng là các vị nào có tò mò để tìm hiểu, để nghiên cứu, thì các vị cũng có khái niệm về điều này. Xin thưa các vị, trên nguyên tắc thế gian mà nhìn, hay là cơ bản nghiên cứu học Phật, thì chúng ta cảm giác rằng là cái từ này dường như là nó mâu thuẫn. Bởi vì phiền não và bồ đề là hai từ mà đối lập nhau. Phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề. Chứ tại sao là phiền não là bồ đề được? Không có tức được. Và thiện là thiện, ác là ác. Đây là theo cách nhìn nhận thông thường. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng các triết gia cũng đã từng có quan niệm như thế. Aristotle, ông là một cái triết gia, là một nhà khoa học trước kỷ nguyên Tây lịch. Ông cũng đã có đưa ra những nguyên tắc về lập luận của mình. Thứ nhất là về luật đồng nhất, và thứ hai là luật phi mâu thuẫn. Cái luật đồng nhất ông đưa ra là tất cả sự vật hiện tượng phải đồng nhất với chính nó. Có nghĩa là A là A mà B là B. Đây là gọi là cái luật đầu tiên. À, bé cũng thừa nhận đó. Bé cũng thừa nhận là cái luật của Aristotle, đúng không? Như vậy thì các vị thấy rằng cái luật thứ hai con đưa ra đó là luật phi mâu thuẫn. Có nghĩa là mỗi sự vật hiện tượng không thể nào vừa là nó và vừa không phải là nó. Có nghĩa là A không thể nào vừa là A vừa không phải là A. À, bên này có người đồng tình tuyệt vời luôn. Xin thưa các vị, như vậy thì cái luật của Aristotle đưa ra là luật về đồng nhất và luật phi mâu thuẫn. Thì chúng ta nhìn lại Phật học của chúng ta thấy rằng mình mâu thuẫn. Mình mâu thuẫn có nghĩa là tại sao phiền não tức là bồ đề. Cái này làm cho chúng ta khó hiểu vô cùng. Các vị nên nhớ về điều này. Về cái góc độ nhìn nhận của thế gian, cái này không thể là cái kia. Đây là điều mà chúng ta nên để ý. Cho nên có những người suy nghĩ và nói chung là nói một cách hơi bừa bãi. Phật giáo nói ngược cũng được, mà nói xuôi cũng được. Xin thưa các vị, Phật giáo không phải là dạng ăn ngược nói ngạo. Không phải nói sao cũng được. Thấy vậy mà không phải vậy, mà không phải vậy mà là vậy. Cái này là cách mà lý luận theo cái cách nhìn của Phật giáo. Và khi chúng ta tìm hiểu được cái giá trị của Phật giáo, chúng ta mới thấy rằng điều này nó đem đến cho chúng ta cái nhận thức tuyệt vời. Chúng ta nên nhớ rằng trong học thuyết của Phật giáo đã từng đưa ra những quan điểm, nhất là trong bản tâm kinh đã đưa cho chúng ta cái này là cái kia là cái này. Các vị có nhớ cái cụm từ nào trong Bát Nhã Tâm Kinh không? Sắc gì? Sắc tức gì? Sắc tức thị không, mà không tức thị sắc. Như vậy cái này tức là cái kia, và cái kia tức là cái này. Cái này nó mâu thuẫn vô cùng với những cái lập luận trước đó. Cái lập luận về thế gian, cái lập luận của các triết gia trước đó, và thậm chí trong các luật về tương đối và đồng nhất của Aristotle. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng tại sao quan niệm này nó có trong Phật giáo là như vậy, và nó làm cho những người học Phật bước đầu của chúng ta là ngỡ ngàng. Và cái này không hẳn là cái này, mà cái kia cũng không hẳn là cái kia. Đây là nó nằm trong Bát Bất Trung Đạo của Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ Bồ Tát. Nó có bốn cặp bất mà gọi là bát bất đó. Là bất nhất, bất dị, bất thường, bất đoạn, bất sanh, bất diệt, và bất khứ, bất lai. Cái này nếu mà chúng ta mới nghe qua, chúng ta ngỡ ngàng vô cùng. Nhưng mà tôi chỉ gợi ý cho các vị như một tiền đề để chúng ta cảm nhận những vấn đề mà tôi muốn chia sẻ cho các vị hôm nay. Rất có thể là các vị lắng lòng một chút để tư duy các vấn đề. Và sau buổi chia sẻ, nếu có cái gì các vị cảm thấy là chưa hiểu hoặc là cần mở rộng thêm thì các vị cùng trao đổi với tôi. Tôi với các vị cùng trao đổi để làm sáng tỏ một vấn đề. Đây là một vấn đề mà Phật học có tính cách nâng cao. Nếu các vị đã nghe nhiều bài giảng tôi rồi, và nhất là những người đã từng nghe bài giảng thuộc về các trường dạy cho tăng ni, thì cái vấn đề này đối với các vị không khó. Nhưng nếu các vị nghe các cái bài giảng của tôi về quần chúng, Phật tử, những khóa tu, thì cái điều này dường như nó hơi khó một chút với các Phật tử. Nhưng rồi dù khó như thế nào, chúng ta trao đổi một cách hết lòng thì có thể cũng làm sáng tỏ chúng ta được vấn đề đó. Như vậy thì tại sao trong Bát Nhã Tâm Kinh đưa ra những cái là sắc tức thị không, không tức thị sắc? Sắc tức là không, và không tức là sắc. Tức là không thể cái này là cái kia và cái kia là cái này, mà tại sao Bát Nhã đưa ra là cái vậy? Cái chuông không thể là không, mà không không thể là cái chuông. Chúng ta khó hiểu vô cùng. Đến ngày Long Thọ Bồ Tát lại đưa ra Bát Bất Trung Đạo làm chúng ta lại càng khó hiểu hơn nữa. Mà thật ra Ngài Long Thọ cũng dựa vào cái thuyết tính không, thuyết dương khởi này mà để Ngài lập thuyết lên về điều đó. Tại sao là bất nhất bất dĩ? Không thể nào là một mà không thể là khác. Cái chuông này không hẳn là cái chuông mà cũng không khác cái chuông, tức là bất nhất mà cũng bất dĩ. Bản thân này không hẳn là bản thân này mà cũng không khác bản thân này, làm cho chúng ta cảm thấy mơ hồ về vấn đề đó. Thì tôi cho các vị một vài cái thí dụ khái niệm để chúng ta làm cái vấn đề dẫn nhập thôi. Bất nhất bất nhị. Xin thưa các vị, bản thân này nhất hay là nhị? Nhất hay là dị? Hả? Bản thân chúng ta là nhất hay là dị? Tức là một hay là khác? Thật ra bản thân này chẳng một mà chẳng khác. Tại vì bản thân này á, nếu đứng về mặt tổng thể chúng ta nhìn là bản thân, nhưng mà thật sự bản thân này được ráp nối bởi các phần thân thể khác nhau. Và bản thân này được hình thành từ những cái không phải bản thân. Bản thân này tạm có là vì có cái đầu, mắt, mũi, lưỡi, tai, chân, mọi thứ. Chứ bây giờ cắt ra cái mỗi cái phần rồi, còn gì là bản thân? Nhưng mà nếu lìa tất cả các cái này thì không có bản thân. Như vậy là bản thân không một mà cũng không khác. Nhờ cái khác trở thành cái một, mà cái một là do cái khác mà thành. Cho nên gọi là bất nhất cũng mà bất dị. Đây là khái niệm cho các vị tìm hiểu các cụm từ bát bất thôi. Bất thường bất đoạn. Xin thưa các vị, đứng về mặt thời gian, thường có nghĩa là mãi mãi, và đoạn có nghĩa là đoạn diệt kết thúc, coi như là không có tồn tại tiếp tục. Thì cái này không có gì gọi là mãi mãi và không có gì gọi là đoạn diệt hết á. Cái quan niệm này là quan niệm của các học thuyết ngoại đạo. Họ cho quan niệm Thượng Đế là thường, và họ cho quan niệm cái tiểu ngã của con người, một ác minh này, một con người này là đoạn, tức là sau khi chết là chấm dứt. Nhưng mà học thuyết của Phật giáo, chết có phải là chấm dứt chưa? Chưa thì làm sao gọi là đoạn được? Nhưng mà có một Thượng Đế tồn tại vĩnh cửu không? Không thể. Cho nên không thể gọi là thường bằng cái điều đó. Và cũng không có một sự vật hiện tượng nào trong cuộc đời tồn tại vĩnh cửu để đóng vai trò như một cái gọi là thường nhất. Cho nên vì vậy quan niệm bất thường mà cũng là bất đoạn. Bất sanh bất diệt. Có cái gì thật sanh mà có gì thật diệt không? Nếu cái gì thật sanh thì làm sao thật diệt được? Bây giờ cái hoa này thật có không? Cái hoa này thật có không? Không. Bởi vì dài hôm nữa cái hoa này là gì? Là rác. Nếu thật là hoa có bao giờ là rác không? Không. Nhưng mà nếu là rác có phải vĩnh viễn là rác không? Nếu không có rác làm gì ra hoa? Chứ do nó gọi là không thật sanh mà không thật diệt. Các cái này trong cái phần cuối tôi sẽ chia sẻ với các vị sâu hơn. Tôi chỉ đưa ra các vị như một có một cái khái niệm thôi. Tiếp tục theo nữa là bất khứ và bất lai, không đến và không đi. Như vậy từ nhà các vị đến đây gọi là gì? Từ nhà mà các vị tới chùa, cái đó gọi là gì? Là đến. Như vậy thì các vị từ nhà đến chùa gọi là đến. Nhưng mà có phải là thật đến không? Ví dụ bây giờ tôi từ Việt Nam sang đây, các vị nghĩ là tôi là sao? Tôi từ Việt Nam là đến Mỹ, là lai đó. Rồi bây giờ nếu người Việt Nam thì họ sẽ nói tôi là sao? Tôi là khứ. Tức là người Việt Nam thì nói tôi đi Mỹ, còn người ở Mỹ nói tôi mới đến. Nhưng tôi thật đến là tôi thật đi. Đứng về bên phía bờ bên nay đại dương nói tôi đến, đứng về bên kia đại dương nói tôi đi. Vậy tôi thật đến là tôi thật đi. Như vậy thì các vị thấy rằng các cái đừng làm tôi hết hồn. Tôi đang tư duy để nói đừng làm hết hồn. đừng nhá nhá làm việc mình. Xin thưa các vị, ở đây là chính là quan điểm về bát bất. Cho nên có những người nói rằng đạo Phật nói ngược cũng được, nói xuôi cũng được. Không có. Đạo Phật tùy trình độ căn cơ của chúng sinh mà thiết lập các cái nền tảng về giáo lý của Đức Phật khác nhau. Cái đó gọi là khế lý và khế cơ. Cái tính này không khác được. Cái đó nó cũng mang cái tính sư phạm của xã hội trong cuộc đời. Không thể đem lũy thừa bình phương để dạy cho lớp 1. Điều này không thể có được. Lớp 1 là phải 1 cộng 1 bằng 2. Không có một lý do nào khác về điều này. Nếu nói khác đi, không thể nào giúp cho lớp 1 hiểu được. Và nếu nói khác đi, học trò sẽ nói bậy. Có đúng không? Bây giờ các vị nhớ kỹ rằng, khi học trò lớp 1, lớp 2, khi chúng ta học toán học, chúng ta biết 2, rồi cái chữ thập là gì? Thập và ngang gì, sổ gì là cộng, rồi 2, rồi bằng gì, rồi bằng mấy? Bằng 4. Lỡ hôm nào cô giáo quên, cô giáo viết 2, cái chéo gì, cái 2, cái bằng, cái gì? 4. Cái học trò nói sao? Sai rồi cô ơi, nó phải ngang đứng, xong hôm nay cô viết nghiêng nghiêng vậy. Có phải không? Như vậy cái này với một học trò lớp 1, các vị không có cách khác được. Phải 2 cộng 2 bằng 4 mà thôi. Như vậy, Phật giáo của chúng ta dựa trên nền tảng của từng đối tượng của chúng sinh mà thiết lập. Trên nền tảng ban đầu về tính tương đối, về tính thiện ác, nâng cao trình độ và cao hơn nữa là cái gì? Vì vậy chúng ta phải học Phật tự nâng cao về nhận thức của mình. Nó là như vậy. Chứ không phải nói là nói ngược nói xuôi được. Nó là cái mức độ. Khi nào chúng ta đem tích phân và lý thừa để dạy trình độ nào, và khi nào là ABC, khi nào là cộng trừ, khi nào là nhân chia. Về mặt sư phạm trong cuộc đời người ta cũng hướng dẫn và dạy như vậy. Thì đối với Phật Pháp của chúng ta, nó có trước cái vấn đề của sư phạm của xã hội này. Những lời dạy của Đức Phật từ ngàn xưa cũng nương vào trình độ căn cơ cao thấp của chúng sinh mà để lập giáo. Cơ bản nhất trong Phật giáo có một phương tiện đưa ra, năm thừa, hay chúng ta gọi một thuật ngữ chuyên môn là ngũ thừa Phật giáo: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Nhưng năm thừa này là một phương tiện để tùy đối tượng của chúng sinh mà để lập giáo một cách khác nhau. Chúng ta phải thấy điều này rất rõ. Cho nên đứng về học thuyết của Hoa Nghiêm về tính tương tức, là cái này có trong cái kia, đây là một điều mà dựa vào lý duyên khởi để thuyết minh về vấn đề này. Và một học thuyết này là một chân lý của cuộc đời. Dù thừa nhận hay không, quy luật này vẫn không thay đổi bằng xuyên suốt cả quá khứ hay là cả vị lai sau này. Cho nên chúng ta nhớ Hòa Thượng Nhất Hạnh, Ngài có viết trong những cái bài về duy biểu học, có một cái bài kệ mà chúng ta cần để ý: trong rác sẵn có hoa, trong hoa sẵn có rác, hoa và rác không hai, mê và giác tương tức. Đây là cái bài mà làm cho chúng ta rất là khó hiểu, nhưng đó là thuyết lập lên nền tảng của tính tương tức, tương nhập của học thuyết Hoa Nghiêm và của lý duyên khởi của Phật giáo. Mà nói thẳng ra là những người phải nhìn nhận có trí tuệ mới thiết lập lên những bài kệ tuyệt vời như thế này. Đây là cái nhìn rất là sáng tạo mà cũng rất là trung thành với giáo lý căn bản của Phật giáo. Xin thưa các vị, trong rác sẵn có hoa, trong hoa sẵn có rác, hoa và rác không hai. Như vậy thì cái này nhìn đến cái gì? Trở lại vấn đề hồi nãy. Ở đây các vị nhìn thấy hiện tượng trước mặt các vị nhìn thấy cái này là gì? Hoa, đẹp không? Thích không? Nhưng 10 bữa nữa thành gì? Thành rác, thích không? Trên nguyên tắc đời là vậy. Đời thích hoa nhưng mà không thích rác. Nhưng mà các vị nên nhớ kỹ rằng không có rác làm gì có hoa. Các vị có nghĩ khi nào hoa mọc trên nắp chai này không? Có không? Hoa mọc trên mặt bàn, có không? Mọc trên đầu tôi lại càng không có nữa, đúng không? Và hoa này có khi nào mọc trên đá không? Hoa này mọc trên đá được à? cái này là mình phải nói là hoa có sự sống này chứ, tại sao nói hoa giả được? Ở đây rồi, tôi đang cầm có hoa có sự sống mà. Như vậy thì trên cơ bản là hoa không mọc trên đá, hoa không mọc trên bàn, hoa không mọc trên nắp chai, lại càng không thể mọc trên đầu tôi. Nhưng hoa mọc đâu? Mọc chứ đất, gọi là rác, đất rác đó. Như vậy thì rác đất thì nhơ, mà hoa thì sạch đẹp. Nhưng mà các vị có thấy cái sạch đẹp từ trên nền tảng của rác nhơ không? Rác càng nhơ thì hoa càng tốt. Đây là cái điều mà chúng ta phải hiểu. Cái nền tảng này rất là căn bản. Như vậy một con người có trí tuệ, nhìn của một bậc giác ngộ, không thể nào nhìn một chiều chấp nhận hoa mà không thể chấp nhận rác. Các ngài chấp nhận một đóa hoa, các ngài biết rất rõ nó vươn lên từ rác và nó sống từ rác. Và các ngài hiểu rất rõ rác càng nhơ thì hoa càng đẹp. Cái này các vị suy luận ra được điều gì? Con người càng ác thì lại càng dễ giác ngộ, và khi giác ngộ lại càng sớm thành Phật. Các vị rất là khó hiểu điều này, có phải vậy không? Các vị nhớ kỹ trong truyện cổ của Phật giáo có nói về câu chuyện của 18 vị La Hán. Các vị có nhớ không? 18 vị La Hán này trước khi trở thành La Hán là gì? Đúng vậy, 18 vị ăn cướp mà giác ngộ rồi trở thành 18 vị La Hán. Như vậy thì các vị có thấy rằng tại sao A Bà Ba Ni là một kỹ nữ, mà kỹ nữ là làm nghề sạch thay dơ, về xã hội chúng ta cảm thấy là dơ. Như vậy thì tại sao một người làm việc mà xã hội chúng ta cảm thấy là việc nó không được lành mạnh, nhưng tại sao khi bà giác ngộ bà lại thành A-la-hán sớm vậy? Và tại sao có những người tu cả đời hoài vẫn đắc A-la-hán, trong khi người đó rất hiền lương? Anguillimala, hay là chúng ta dịch ra cái nghĩa từ là vô não, là kẻ giết người không ngón tay, có phải không? Tìm giết 1000 người lấy 1000 ngón tay để làm cái sâu chuỗi để đeo để được đắc đạo. Nhưng tại sao khi gặp Phật giáo hóa, Anguillimala lại đắc đạo và trở thành A-la-hán sớm như vậy, trong khi rất là nhiều các bậc đệ tử tu hành tỳ kheo vào thời đó, tại sao có người cả đời không đắc A-la-hán mà trong khi người đó là một người hiền lương? Các vị có cho chúng ta một cái dấu hỏi này không? Như vậy những hành động xấu, những cái này cái kia, vì cái đó là rác đó, vì cái đó là bùn đó, cho nên có rác có bùn, cho nên là khi có hạt giống có hoa nó sẽ phát triển rất là tốt. Vậy thì các vị hiểu về điều không có cái gì là mãi mãi và thật thể là như thế. Không có cái gì thật thiện, cũng không có cái gì thật ác. Nếu cái gì thật thiện thì đâu có bao giờ có kẻ ác, mà nếu cái gì thật ác bao giờ người ta mới hoàn lương. Và nếu trong cuộc đời này thật ác bao giờ chúng ta thành Phật. Nhưng mà các vị thấy rằng chúng ta có khả năng thành Phật không? Có, dựa vào lời Đức Phật, Đức Phật thuyết minh rằng chúng ta có khả năng thành Phật. Như vậy thì những người ác là những người bất thiện, thì đây là những người có cơ hội thành Phật sớm hơn chúng ta. Chúng ta thấy nghịch lý quá. Đúng ra cái người thiện thành Phật rất dễ, tại sao lại là như thế? Bây giờ tôi cho ví dụ. Các vị ở đây có ai có người chồng ngang bướng có ưa không? Có không? Có. Các vị nên nhớ, các vị thích một người chồng ngang bướng khó dạy có ưa, hay là các vị thích một người chồng là nói sao nghe vậy? Hả? À. Tôi nói để các vị thấy điều này. Các vị nên nhớ, nếu các vị có một người chồng dễ dãi, nói đâu nghe đó, người chồng này là một kẻ tầm thường. Nên nhớ là như vậy. Thậm chí không bảo vệ được vợ mình nữa, vợ mình bị ai gượng đánh, sách nó sách dép chạy trước à. Có hiểu được điều này không? Bởi vì nó không có rác, cho nên nó không có bản lĩnh. Vì vậy cho nên là bây giờ nó hiền đó, Tức là nó thiện, nó hiền, nói sao nghe vậy, nó không bao giờ đi nhảy đầm, nó không bao giờ ngoại tình, nó không bao giờ bài bạc. Nói sao nghe vậy, anh à làm vậy, anh cái đi làm, anh à ngứa con, anh ngứa đi làm. Tất cả mọi thứ ngoan không? Nhưng mà nó là thằng chồng làm gì? À tối ngày chỉ phụ việc nhà cho vợ vậy đó. Có phải vậy không? Nhưng mà các vị nên nhớ, nếu chúng ta có một người chồng gọi là ngang bướng liều mạng hay là thậm chí bê bối, các vị khéo léo, các vị sẽ trồng được một đám hoa to lớn và tốt đẹp. Các vị có hiểu được điều này không? Không phải tôi bên mấy ông cà chớn nha. Tôi không có bên mấy ông cà chớn, nhưng mà cái đó là một sự thật. Nếu các vị khéo trồng hoa và các vị có giống hoa thì các vị sẽ có một đám hoa và những hoa rất tốt, vì rác quá nhiều. Các vị thấy nghịch lý, các vị thấy nghịch lý không? Cho nên đa phần thì chúng ta có quan niệm gì nè, thích chồng ngoan nhưng mà làm muốn chấp xương sống luôn để nuôi nó. Bởi vì thậm chí tôi xin lỗi, có những người chồng rất thụ động và vô dụng. Như vậy thì chính cái thụ động và vô dụng thì người này vì không có rác cho nên không thể nào có hoa. Cho nên người chống bán, người ngang hay là người thậm chí bừa bãi một chút, nhưng mà nếu người đã nhận ra được chân lý, người đã trở thành người vượt lên trên người bình thường. Và người đó lại là khác người bình thường. Bởi vì tất cả những người này có năng lực, bởi vì họ có nhiều rác lắm. Họ nhiều rác cho nên họ nhiều bùn, họ nhiều dơ. Nhưng mà nếu họ là người tiếp cận được với chân lý, họ là người hiểu được cái lẽ phải, họ là người biến tất cả những bùn dơ trở thành một cái cành hoa đẹp, một chậu hoa đẹp, một vườn hoa đẹp, đó là chuyện đương nhiên. Vì vậy cho nên là có những người vợ không đủ khả năng để chuyển hóa người chồng, cho nên cảm thấy rằng mình có thằng chồng rất là khó ưa và bực bội nó. Nhưng mà các vị nên nhớ, có những thằng chồng khó ưa nhưng nó bảo vệ mình được an toàn. Bằng cái gì mà nếu nó chịu làm, nó làm chết bỏ, nó chịu làm, nó làm tới nơi tới chốn. Như vậy thì ở đây vì nó không có mục đích, không có các cách hướng dẫn và không có một sự chăm sóc khéo léo của một người trồng hoa. Chính vì vậy cho nên chúng ta là không có một vườn hoa đẹp, cuối cùng chúng ta có một bãi rác quá đã nhưng mà lại không có lên hoa. Vì vậy các vị thấy rằng một Phật tử hiền lành tốt hay xấu? Tốt. Nhưng nhớ kỹ rằng người đó không phải là người bảo vệ được Phật pháp. Nhớ là như vậy. Thông thường người Phật tử hiền lành là người thụ động, chấp nhận sự chỉ trích mỉa mai mà im lặng, không bao giờ biết giải thích các vấn đề. Và biết rằng không có phải nhưng mà không hài lòng, nhưng mà không dám nói. Và thôi kệ, mình cứ tu hành, kệ ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, mày nói mày tội mày chịu. Thế thế. Mình chỉ là chừng ấy thôi. Bởi vì chẳng sao vậy, mình rất là thụ động, mình không có năng lượng, mình không có một cái lượng để gọi là trở thành bản lĩnh. Nhưng mà cái kẻ mà khó ăn khó dạy, mà cái kẻ mà gọi là chống bán đó nha, nếu mà kẻ đó mà giác ngộ được Phật pháp rồi, đố thằng nào dám nói động đến Phật giáo của tao. Nói tới là tao sẵn tới cùng. Có phải không? Cho nên các vị nhân nhớ kỹ, một người Phật tử theo dạng mà ngoan đạo hiền lương tốt đó, nhưng mà cái tốt là nhìn theo dạng một phía. Còn nếu nhìn theo cái dạng của trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật biết rất rõ người nào có nhiều rác, chắc chắn người đó sẽ có một cơ hội để có một vườn hoa đẹp. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên chúng ta lại thấy tại sao những cái kẻ chống bán, những kẻ này kia kia nọ, khi giác ngộ trở thành kẻ hộ pháp đắc lực. Các vị thấy rằng vua A Dực đâu phải là người bình thường. Ban đầu là một kẻ giết gần 100 người anh em cùng dòng họ của mình để trở nên nắm quyền lực, chứ đâu phải là bình thường. Nhưng mà các vị thấy sau khi mà giác ngộ được rồi, vua A Dực đã làm cái gì? Đã trở thành một vị minh quân và một con người gọi là thiên hạ nhắc đến vua A Dực không bao giờ người ta nhớ đến một cái ký ức xấu về ông, mà ta nghĩ đến một cái công ông rất lớn trong việc truyền bá Phật pháp vào thời bấy giờ. Như vậy các vị thấy rằng cái điều này tôi không phải xúi các vị làm ác, nhưng mà đây là nhìn về góc độ của một cái chân lý, một cái nguyên tắc của nó là như vậy. Vì vậy Phật giáo không có chỉ trích người ác, Phật giáo chỉ tìm cách giúp người ác trở nên một cách tốt đẹp, chứ không phải là chúng ta là giới ác, là đối kháng, không phải là như vậy. Và vì vậy ai tu hành mà chỉ trích cái ác, đố các vị bao giờ độ được người ác? Đa phần chúng ta ăn chay, chúng ta bị người ta chỉ trích, chúng ta phỉ báng lại, đố các vị giúp người ta giải quyết được cái vấn đề để người ta tôn trọng và người ta ăn chay đó. Cho nên ở đây chúng ta không phải là ăn chay để chỉ trích những người ăn mặn. Ăn mặn là xấu, ăn mặn là sát sanh hại vật, ăn mặn là dơ thế thế, nó tán phù mỡ. Có phải vậy không? Đức Phật không phải dạy ra để chúng ta làm cái chuyện đó. Đức Phật dạy chúng ta vì sao? Hãy giúp cho người khác chuyển hóa mà thôi. Đây là cái cách nhìn rất là cao quý và tích cực trong Phật giáo. Tôi để cái câu mà phiền não tức bồ đề ra đằng sau đi. Một lát nữa rồi bắt đầu chúng ta lần lần đến đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái nhìn nhận của Phật giáo, giữa hạnh phúc và khổ đau thì thế nào? Xin thưa các vị, không có khổ đau thì không có hạnh phúc. Các vị đừng nghĩ là ở đây nói ngược nha. Tôi không có nói ngược. Hạnh phúc được thiết lập từ khổ đau. Vì có khổ đau cho nên chúng ta mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc, và mới biết trân trọng hạnh phúc. Còn không có khổ đau, các vị không nhận ra được hạnh phúc là gì, bởi vì không có cái gì để các vị thiết lập để so sánh hết trơn trọi. Cho nên tôi nhớ một câu chuyện mà Hòa Thượng Nhất Hạnh từng kể, mà ngày xưa tôi cảm nhận chưa hết ý của câu chuyện này. Đó là câu chuyện về ông già mà đi mua đôi giày chật. Ông già này đi đến cái tiệm mua đôi giày chật. Xin thưa, ông cũng không cố tình, nhưng mà ông đến đó ông tự nhiên thích cái đôi giày đó, và ông mua, ông mang vô đôi chân của ông mà chật quá như thế, nhưng mà ông vẫn mang. Nhưng mà khi các vị biết rằng ông mang trên đường đi đó, nó đau chân, nhưng mà ông dám chấp nhận. Và khi ông đi về tới nhà xong rồi, ông mới cởi đôi giày ra. Và lúc đó ông cảm giác một cái thoải mái từ đôi chân, mà ông cảm thấy rằng cái cảm giác này chưa có, mà trước kia từng có mà ông không biết. Và vì vậy cho nên ông nghĩ rằng muốn có một cảm giác thoải mái của đôi chân thì ngày đó ông phải mang đôi giày. Và bởi vì sao khi ông cởi giày ra ông mới cảm giác là thoải mái. Như vậy thì có phải hạnh phúc được thiết lập từ khổ đau không? Có thể cảm giác hạnh phúc trước đó có, nhưng mà không có cái gì để ông làm nền tảng để nhận diện ra và trân trọng. Cho nên đôi phần có những người rất hạnh phúc, nhưng khi mất hạnh phúc rồi mới biết đó là hạnh phúc của mình. Còn trước kia mình đang hạnh phúc, mình lại nghĩ một cái gì đó nó hạnh phúc, nó nằm bên núi kia, nó nằm bờ bên nọ, nọ bên kia, có nọ rồi kia là như vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta cứ mơ mộng đứng núi này trong núi nọ, và khi chạy đến núi nọ nó chẳng bằng núi này, quay về không được. Các vị nên nhớ nó là như vậy. Nhưng mà đó là cái bản chất của phàm phu, cái bản chất của con người nó vốn là như vậy, không chỉ trích tốt xấu lỗi phải gì cả. Bởi vì hạnh phúc của các vị nhờ, khổ đau các vị chịu. Nguyên tắc không ai can thiệp vào hạnh phúc và khổ đau của các vị, cũng không ai chịu trách nhiệm về vấn đề hạnh phúc khổ vui của các vị. Đây là chỉ vấn đề nhận thức một cách khách quan để phân tích các vấn đề. Tùy phước báo và nghiệp cảm của các vị mà các vị hình thành nên cuộc đời của chính mình. Và các vị nên nhớ, cái gì thuộc về phước báo và nghiệp cảm, bản chất của mọi thứ đều cái gì đổ nói chúng. Giỏi cho một chàng pháo tay, ai đó mới nói quá tuyệt vời. Cái gì thuộc về phước báo, cái gì thuộc về nghiệp cảm, bản chất nó vô thường là điều đương nhiên. Các vị nên nhớ. Vì vậy nghèo và giàu, có nghèo mới có giàu. Và giàu thật giàu không? Nếu thật giàu không có suy sụp, có phải vậy không? Cho nên có nghèo mới có giàu, nhưng mà nghèo không hẳn thật nghèo, mà giàu cũng không hẳn thật thật giàu. Đẹp và xấu, tại sao có đẹp? Tại sao có đẹp? Vì có xấu, đúng rồi. Sở dĩ có đẹp là vì có xấu, không có xấu làm gì có đẹp. Nó phải có cái gì để thiết lập cái gọi là cái đẹp chứ. Và cái đẹp có phải thật đẹp không? Vì nếu thật đẹp thì có bao giờ xấu? Mà cái gì thật xấu có bao giờ? Có bao giờ đẹp? Cho nên giàu, nghèo, đẹp, xấu, tất cả mọi thứ nó đều mang tính tương đối. Cho nên giàu nó có ẩn chứa cái nghèo, và nghèo ẩn chứa cái giàu, và giàu không hẳn thật giàu, mà nghèo cũng không hẳn thật nghèo. Đẹp cũng không hẳn là thật đẹp, mà xấu cũng không hẳn là thật xấu. Nói như vậy để người xấu đừng buồn, mà người đẹp cũng đừng kêu. Đó là một sự thật mà. Học thuyết của đạo Phật tuyệt vời lắm, chứ không phải là khi chúng ta chưa hiểu chúng ta nói ngược nói xuôi nết mớ mớ. Nó không phải là như vậy. Một triết lý về chân lý sống mà làm sao gọi là mơ màng được? Chỉ có điều chúng ta chưa có cơ hội tìm hiểu, cho nên chúng ta mới là như vậy. Còn nếu chúng ta có cơ hội để tìm hiểu và thật sự chúng ta hiểu rồi, chúng ta đã tự tại giữa cuộc đời này. Các vị có cảm thấy rằng các vị học Phật pháp, các vị có thể thoải mái và tự tại hơn không? Đó là điều đương nhiên, khỏi cần hỏi, tôi cũng biết về điều đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng lập thuyết của Đức Phật đưa ra những cái điều đó để cho chúng ta thấy cái cách nhìn tương đối trên cuộc đời này. Ở đây vì dựa vào tương đối của dạng pháp trong cuộc đời mà để thiết lập nên những cái mà không là cái này, không là cái kia, chứ phải đứng về phương diện tuyệt đối. Và trong cuộc đời này chả có gì là tuyệt đối cả. Einstein ông cũng đã từng nói mà, nhà bác học Einstein ông nói là cái tương đối là tuyệt đối. Có nghĩa là cái tương đối là tuyệt đối trong thế gian, trong cuộc đời này. Bởi vì mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời này không có cái nào tìm được tính tuyệt đối cả. Và Đức Phật cũng đã từng giác ngộ về tính tương đối này trong cuộc đời từ ban đầu. Bởi vì không có một cái gì tồn tại vĩnh viễn trong cái mắt trí tuệ của Ngài. Sau này các vị có thể tìm nghe lại một cái bài giảng là Chán Sự Đời đó, tôi có chia sẻ về cái nhìn của Đức Phật đầu tiên trong cuộc đời về nhìn nhận về sự khổ, thì các vị sẽ rõ hơn. Bởi vì chúng ta không thể nói nhiều thứ cùng một lúc như thế này. Bởi vì cái chủ đề của chúng ta hôm nay, chủ đề là gì? Quên à? Phiền não tức bồ đề. Và chúng ta tìm cách lý giải từ từ để chúng ta tìm hiểu tại sao gọi là phiền não tức bồ đề. Như vậy trở lại vấn đề của chúng ta, trên cơ bản nhất là với cái nhìn của thế gian thì phiền não là phiền não, bồ đề là bồ đề. Tại sao đây gọi là phiền não tức bồ đề? Như vậy phiền não là gì? Phiền não là những cái mà tham sân si, những cái tật đố giận hờn, buồn vui giận ghét trong lòng, những cái cảm giác đó gọi là phiền não. Tự thân của cái từ ngữ đó chúng ta hiểu nôm na nghĩa bóng là như vậy. Còn cái nghĩa đen thì phiền là nhiễu loạn não, là làm cho chúng ta mệt mỏi này kia nọ, hay là phiền là đốt cháy, não là nhiễu loạn. Thì cái cách đó chúng ta dịch theo dạng nghĩa đen, nhưng mà trong nghĩa đen nó hàm ý là những cái làm cho chúng ta khổ đau hoàng hoại, vật vã, buồn vui vớ vẩn, thuộc về cái phản ánh của tham sân si, thì cái đó chúng ta gọi chung nó là một cái từ là phiền não. Rồi cái từ bồ đề là gì? Bồ đề là gì? Bồ đề là giác ngộ, là cái thanh tịnh, là cái an vui, là cái an lạc. Như vậy thì cái an vui, cái an lạc này và cái phiền não, cái nhiễm ô, cái bực mình, cái sân si đó tại sao là tức được? Các vị hiểu cái chỗ này không? Nhưng mà hồi nãy cái chú gì đã phát biểu cái lời đầu tiên mà tôi có hỏi. Như vậy chính cái lời phát biểu cũng có một phần trong ý của này. Chúng ta nên nhớ rằng phiền não xuất phát từ đâu? Từ tâm. Rồi bồ đề ở đâu? Như vậy cơ bản nhất là cái nguồn nó xuất phát là phiền não, và bồ đề cũng là từ tâm. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng nếu diệt phiền não để mà còn lại bồ đề thì đồng nghĩa với là chúng ta diệt luôn cả bồ đề thì sao còn được. Bây giờ tôi nói với các vị, đây là một ly nước đục mà chúng ta khát nước quá, Thì chúng ta phải làm gì? Muốn uống mà vì đây là ly nước đục, cho nên chúng ta nói nước đục chúng ta đổ đi, đổ đại đó. Thì sao? Còn gì để uống không? Không. Như vậy thì trong nước đục này nó vốn có nước để uống, nhưng mà vì chúng ta nói nước đục cho nên chúng ta đổ đi, còn nước đâu uống. Vì vậy chúng ta phải uống nước từ nước đục này, có nghĩa là làm sao gạn đục khơi trong để uống chứ. Vậy thì ở đây chúng ta, nếu mà một con người chúng ta nói là tham sân si quá này kia, đem dẹp đi, thật sự lấy gì xài? Phật không thể nào có thể là thành ngoài cái tham sân si đó. Cho nên phiền não tức bồ đề, có nghĩa là rác nó vốn khó có hoa, làm sao tận dụng để trở thành hoa. Vì vậy một người tham sân si, bản thân của tham sân si nó là bồ đề đó. Cho nên các vị biết rằng Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác từng nói trong Chứng Đạo Ca: vô minh thật tánh tức. Tức cái gì? Tức Phật tánh. Thật tánh của vô minh là Phật tánh. Như vậy chúng ta thấy rằng tham sân si của chúng ta khởi lên từ tâm, và Phật của chúng ta cũng thành từ tâm. Ở đây là mượn cái từ nói thôi, chưa hẳn là cái đó như vậy, nhưng mượn ra một cái từ để nói cho các vị dễ hiểu. Vậy thì từ nơi bản tâm này, nó lại có Phật tánh, mà nó cũng lại có phiền não. Vậy thì ở đây làm sao để trở thành Phật? Như vậy thành Phật cũng từ nền tảng đó, mà thành ma cũng nền tảng đó. Câu kệ ngày xưa là Phật Phật ma ma cũng do ta đó mà. Phật ma khác nhau chỗ chánh tà, giác Phật mê ma là đó vậy, chân như là Phật, vọng là ma. Vậy thì ở đây ma Phật nó xuất phát từ một cái bản tâm. Như vậy nếu đem tất cả tham sân si này diệt đi, đập đi, trừ đi, thì chúng ta cũng đem đập đi, trừ đi và diệt đi Phật tánh. Khi loại trừ tham sân si đồng nghĩa với loại trừ Phật tánh. Bây giờ tôi nói thí dụ từ từ để các vị hiểu. Các vị có từng đi biển chưa? Như vậy ở mặt biển thường thường khi có gió thì sao? Có sóng. Như vậy khi chúng ta nhìn thấy sóng biển, mà bây giờ con người chúng ta là cần nước chứ không phải là cần sóng. Vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ là mình muốn kiếm nước, mà bây giờ sống hoài làm sao có nước. Cho nên chúng ta hết sống cứ đổ. Như vậy nếu khi nào hết sống thì đồng nghĩa với vậy hết nước. Và các vị hiểu thêm một điều là không có nước thì không có sống. Và vì vậy sống được hình thành từ nước. Khi gió yên thì sống lặng tự nó có nước. Chứ còn múc sống mà đổ đi thì khi hết sống đồng nghĩa với hết nước. Và chúng ta hiểu một điều gì? Sống càng nhiều thì sao? Sống càng nhiều thì nước càng lớn. Đồng nghĩa người càng phiền não, Phật chất rất là vững bền. Cho nên người ác dễ trở thành bậc giác ngộ, là hồi nãy tôi nói với các vị như vậy. Như vậy thì chúng ta nhìn lại thấy điều gì? Quan niệm của chúng ta nghĩ rằng tu hành là phải hiền từ, phải ai nói gì cũng nghe, ai nói gì cũng ngậm mượn mực như cục đất, mà ghề đâu để đó. Chúng ta nói phải hiền tu nghiệp này kia, đó mới là tu. Những người đó nhu nhược, nó không làm ăn được gì hết trơn rồi. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta nếu có một quan niệm cái hiền và cái hiểu trong đạo Phật là như vậy, là đạo Phật sẽ chết giữa cuộc đời bởi những kẻ ác. Và chúng ta nhìn lại Đức Phật có phải một con người hiền kiểu đó không? Phải không? Không. Đức Phật là một con người có đầy đủ bản lĩnh, trí tuệ mạnh mẽ, tính quyết đoán. Một phong cách để trở thành Phật không phải là một con người hiền hiền, ai nói gì cũng như đà Phật, ai để đâu ngồi đó này kia kia đó, và chúng ta nghĩ vậy là hiền. Không phải là cái đó. Thì cái đó không có nước cho nên không có sống. Phải hiểu là như vậy. Có nước nó mới có sống, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà muốn sống đổ đi thì sao? Sạch nước. Điều quan trọng hãy làm sao cho đừng có sống để sử dụng lượng nước vĩ đại này. Vì vậy sống không phải là nước mà cũng không rời nước. Cho nên sống và nước không hai, mà sống và nước không không khác, không phải một mà cũng không phải hai, mà không phải khác. Đây là cái điều mà rất quan trọng trong Phật giáo của chúng ta. Vì vậy ở chỗ rằng phiền não tham sân si, khi chúng ta khởi lên phiền não, có phải thật là phiền não không? Bây giờ các vị khởi lên cái giận tôi, các vị đang suy nghĩ giận tôi, giận Phước Tiến là ông nói cái gì đụng chạm đến tự ái của tôi đó, tôi đang giận tôi khó chịu. Nhưng phải thật giận không? Một lát nữa xong việc rồi các vị nghĩ việc khác, cái giận nó về đâu? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Nếu chúng ta diệt nó và giận thật sự là giận, thì bao giờ chúng ta mới hết giận? Và giận thật sự là giận thì bao giờ chúng ta mới được an vui? Cho nên giận không thật sự là giận, có nghĩa là bản chất của các thứ phiền não, cái nguồn của nó là vốn an lạc. Do duyên gì đó cho nên nó mới giận thôi. Cũng như nước nó vốn tĩnh lặng như vậy đó, nhưng mà do gió nó lên sóng thôi, chứ cái nguồn của nó là nước mà. Vậy thì vô minh thật tánh có phải là tức Phật tánh không? Và nếu vô minh thật tánh tức là Phật tánh, thì phiền não có phải là Bồ Đề không? Nhưng mà bây giờ các vị có Bồ Đề chưa? Ngay giờ Bồ Đề chưa? Giờ này đang Bồ Đề gai à, có phải không? Có nghĩa là giờ này chưa là Bồ Đề, nhưng mà các vị cảm thấy rằng các vị chuyển hóa tất cả những lượng phiền não này trở thành Bồ Đề của chúng ta. Như vậy do duyên của cái gì đó để làm chúng ta nổi sống. Chứ thật ra mà nói, con người chúng ta bản thể vốn tĩnh lặng, an lành, hạnh phúc, an vui. Cho nên các vị thấy rằng chính cái nền tảng đó là thiết lập lên nền tảng cái cách nhìn nhận là phiền não tức Bồ Đề. Đây là một cái nhìn rất thông thoáng, là cởi mở trong Phật giáo, và nhìn đúng về tương đối của tất cả vạn pháp. Bởi vì chúng ta cho nên nhìn thấy một kẻ ác, đừng phá mạ và đừng nghĩ rằng nó là thằng ác, bỏ đi. Không phải là như vậy. Đạo Phật không loại trừ ai cả. Bởi vì thật ra hôm nay nó là rác, nhưng mà mai này nó là hoa. Hiện nay nó là ác, nhưng mà rồi có một lúc nào đó nó sẽ trở thành thánh thiện. Thậm chí nó thiện hơn cả chúng ta. Các vị ta thấy rằng có những người không biết tu. Chúng ta hay nói bà đó không tu, ông đó không tu, tối ngày là ăn chơi thế. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, khi họ tu các vị chạy không lại họ đó. Có những người đó mà khi giác ngộ họ tu rồi một cái, chẳng những một mình họ tu mà họ lôi kéo cả đám tu theo nữa. Còn dường như chúng ta tu giỏi quá, suốt đời tu mình không xong. Thậm chí ở nhà có ông chồng đổ hoài đổ nữa. Bởi vì cái cách tu của chúng ta theo dạng mà tu hiền á, tu mà không có rác đó, sao có hoa. Nó không có đổ được cái chân, tối ngày cứ nghị nghị vậy đó. Ông làm kệ tôi à. Tôi ăn chay niệm Phật, gõ mõ tụng kinh này kia cái đã. Mà chồng nó cứ nói, nó chọc, nó ghẹo, nó xỉa, nó xói tất cả mọi thứ. Trong lòng cứ nghĩ, mai mốt mày đọa địa ngục á. Nhưng mà không chứng minh. À, trong lòng nói là mai mốt mày đọa địa ngục cho mày coi, nhưng mà không chứng minh. Không chứng minh là tại sao tao đọa địa ngục. Nó đâu có khổ. Mà thật ra nói kêu chứng minh, tao chứng minh được. Cho nên cái này là cái quan trọng của cái việc mà gọi là học và tu để hiểu về chánh pháp chứ. Cho nên ở đây vì chúng ta đó, cái tu bằng tín ngưỡng, chúng ta hiền lương tự tu tự tín ngưỡng như vậy, chúng ta trung thành với cái ước mơ của mình, cho nên chúng ta không giải quyết được các vấn đề. Và vì vậy người ta không hiểu cái việc của mình, cho nên ta xỉa xói mình hoài chứ sao. Nhưng mà thật sự khi nó hiểu giống như mình hiểu, hay nó tin, hay là nó tìm được, nó giác ngộ được, thật sự nó giỏi hơn mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên có những điều mà tôi từng chia sẻ với các vị, tôi nói rằng Phật tử chúng ta phải nên học Phật pháp. Không học Phật pháp đừng nói hai tiếng tu với tôi mất công lắm. Tôi phải nói là như vậy. Các vị đừng nói mình là huệ năng, hay đừng nói mình là bằng đạt nghe. Cái chuyện đó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Một vài người không học vẫn đắc đạo, một người dốt vẫn giác ngộ. Cái đó là một cái dạng đặc biệt, một cái lãnh vực khác tôi sẽ bàn. Cơ bản 99% của chúng ta là cái người cần phải học mới giác ngộ được. Vì vậy người Phật tử không học không bảo vệ được lẽ phải, người Phật tử không học không bảo vệ được Phật pháp, và thậm chí người Phật tử không học không bảo vệ trọn vẹn được cái tu tập của chính chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy người Phật tử muốn bảo vệ được lý tưởng, muốn bảo vệ được Phật pháp và muốn thực hiện được ước mơ cho sự thành tựu giác ngộ và tu tập của mình, đòi hỏi người Phật tử phải có một sự nỗ lực dày công nghiên cứu và học tập. Chúng ta nghiên cứu học tập không phải như một nhà học giả, mà chúng ta cần phải tranh thủ thời gian có được để tìm hiểu, để nghiên cứu, ít nhất biết một cách cơ bản những gì chúng ta đang làm. Ăn chay niệm Phật, tụng kinh, làm lành làm phước, tại sao? Cái này quá cơ bản, người Phật tử không hiểu được, không nắm được. Người ta hỏi cái nó làm để được phước, phước là sao? Thì tôi nói phước á. Hay là trong kinh Phật nói có phước, mà mấy thầy nói có phước vậy đó, nhưng mà không giải thích được, không có phân bua với mọi người được. Như vậy về sinh mạng lý tưởng mình không thuyết phục được họ, và vì vậy họ không tôn trọng cái việc làm của chúng ta, cho dù việc làm chúng ta là việc làm tốt. Chúng ta từng làm tốt nhưng mà đâu phải ai cũng tôn trọng cái tốt của chúng ta, và đâu phải ai cũng hiểu cái việc đó là việc tốt. Bởi vì cái tốt theo cái chính chúng ta nghĩ chưa chắc người khác nghĩ là tốt. Cho tặng một người chưa chắc gì ai cũng đồng tình là tốt. Mình ăn chay niệm Phật chưa chắc gì người ta cho mình là tốt. Vì vậy khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta mới biết tại sao nó tốt. Cho nên người Phật tử tôi nghĩ cần thiết là chúng ta cần phải tu tập, cần phải học và hiểu để mới tu tập. Như vậy thì có những người nói là thôi con về chùa tu rị này kia, công quả này kia tu tập được rồi, này kia cái nọ, bây giờ lớn tuổi rồi không cần học. Xin thưa các vị, nói như vậy không có được. Nếu nói như vậy á, ở đây chúng ta không học không biết đường tu. Và vì vậy các vị thấy tại sao những người thường khi công quả ở chùa rất lâu năm nhưng mà phiền não lại hơn người khác, láo cá cũng hơn người ta. Có phải vậy tại sao? Chúng ta cứ nghĩ rằng người này ở chùa lâu, bà này ở chùa lâu, này ở chùa lâu, chắc là nghĩ rằng đạo đức này kia kia nọ lắm, chứ sao tiếp chuyện ổng hồi thấy ổng cà chớn quá ta. Mình vô bếp mình xin giấy cơm ăn, ổng trợn mắt mình. Mình là người ngoài, mình muốn cho nhiêu cũng được, mà ở ổng ở chùa tại sao có một chén cơm muốn làm cà chớn thế? Ở đây quan trọng nhất là vì không có tiếp nhận được lời Phật dạy. Chúng ta chỉ bằng lòng tin chúng ta để có mặt, để chúng ta làm, và chúng ta tưởng tượng rằng một sự nỗ lực của chúng ta là được nhiều công đức, và chúng ta cho đó là chúng ta tu rồi. Và vì vậy các phiền não tiềm tàng vô tình lớn dần trong con người mà chúng ta không kiểm soát được. Bởi vì đâu có nhận thức được đâu mà kiểm soát các loại phiền não. Cho nên ở chùa lâu chưa hẳn là tu. Thậm chí ở chùa lâu phiền não càng lớn, ngã mạn càng hung, vì cho chúng ta ở chùa lâu hơn người khác. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Tính chất của sự tu hành không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Và xưa nay vì chúng ta không nắm được các vấn đề, cho nên ta nghĩ rằng sự học và tu mọi thứ đơn giản. Vì vậy cho nên các vị thấy có những người có lòng tin, vài chục năm tu hành, vài chục năm ăn chay niệm Phật, vài chục năm thế thế, nhưng mà các vị thấy người đó có an lạc không? Thậm chí tôi thấy có những người càng tu càng thấy dễ sợ nữa. Tu nào thấy dễ sợ đó. Họ chưa tu mình còn gần gũi trao đổi được tu một thời gian, nói chuyện nó không vô vậy hả? Chúng ta thấy vậy tại sao? Tại vì ở đây chúng ta đang làm một cái hình thức gì đó, và chúng ta cứ cho rằng đó là một cái chuyện gọi là tu tập. Chính vì vậy chúng ta không chuyển hóa được tất cả những phiền não của mình. Mà phiền não không chuyển hóa làm gì có Phật tánh, làm gì có giác ngộ. Như vậy thì ở đây hoàn toàn chúng ta là để một đống rác nguyên si, vì chúng ta không có hạt giống và không có chăm sóc. Nếu chúng ta không có hạt giống, không có chăm sóc thì thật sự nó mãi là rác dơ như thế. Đây là điều quan trọng vô cùng. Chúng ta có quá nhiều cơ hội để chúng ta trưởng dưỡng đạo tâm và phát huy được khả năng giác ngộ của chính chúng ta mà chúng ta không tận dụng. Như vậy cái tính tương đối của dạng pháp để làm cho con người chúng ta có sự thay đổi. Cái tính thiện ác là một tính tương đối, không có gì thật ác và không có gì thật thiện. Bởi vì nếu rằng có gì thật ác, đời nào chúng ta mới được thành Phật. Nên nhớ là như vậy. Vì cái tính thiện ác là tương đối, bản chất của ác cũng vô thường, cũng đổi thay. Cho nên chúng ta mới có thể trở thành người lương thiện, và chúng ta mới có khả năng để thành Phật từng bước trong cuộc đời. Vậy thì cái tính tương đối nó là như vậy, cái tính duyên sinh nó làm cho chúng ta hiểu là như vậy. Vậy thì nhìn sâu hơn nữa, sanh tử cũng là tính tương đối. Các vị thấy sinh tử của mày là tương đối không? Có cái gì thật sanh mà có gì thật tử không? Chết là hết chưa? Có phải thật sanh là không chết không? Như vậy thì ở đây sanh tử chỉ là tạm thời trong hai đầu của một kiếp người, tạm sanh và tạm tử. Khi chúng ta chưa giác ngộ hoàn toàn, tức là chưa vượt lên được cái phương diện tuyệt đối, thì sanh tử hai đầu mãi mãi với chuyện luân hồi của chúng ta. Nhưng mà sanh tử ở cái cõi nào, cái dạng thân phận chúng sinh nào, đó mới là điều quan trọng. Như vậy nếu chúng ta thật sanh thì không có thể gọi là tử, mà nếu là thật tử thì không có thể gọi là sanh. Bởi vì nếu thật tử làm gì có luân hồi. Mà với cái nhìn quan điểm của Đức Phật, Đức Phật thấy chúng sinh thì sao? Chúng sinh đi trong gì? Đi trong sáu nẻo luân hồi. Có nghĩa là có sanh, có tử, có thành, có mất. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng sanh tử hai đầu, tạm sanh và tạm tử. Cho nên có chuyện thiền mà tôi đã từng chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng thuộc về Bát Nhã Tâm Kinh. Tôi có nói Ngài Tiệm Nguyên và Ngài Đạo Ngô. Ngài Đạo Ngô là thầy, Tiệm Nguyên là học trò. Hai thầy trò đi điếu tang một cái nhà Phật tử. Và khi đến đó thấy cái quan tài, Ngài Tiệm Nguyên mới vỗ vào quan tài vậy, mới hỏi thầy mình: sanh ư tử ư? Thì ông thầy nói: không nói, không nói. Thì cái người học trò cứ nghĩ rằng là ở đây có nhiều người không tiện nói, cho nên là thầy nói vậy thôi, không có hỏi nữa. Nhưng mà trên đường đi về thì học trò mới lặp lại câu đó, là thầy, hồi nãy có nhiều người con nghĩ thầy không tiện nói, bây giờ con và thầy không có ai, thì thầy trả lời lại giùm con là sanh ư tử ư. Thì Ngài Đạo Ngôn cũng không nói, không nói. Lúc đó Ngài Tiệm Nguyên mới nói rằng: nếu thầy không nói, con sẽ đánh thầy. Thì ông thầy ông mới nói rằng: đánh thì đánh, mà vẫn không nói, không nói. Cuối cùng Tiệm Nguyên đánh thầy mình. Thì sau đó Ngài Đạo Ngô mới nói rồi: ngươi hãy đi đi, để chi sự biết chuyện này thì phiền phức cho ngươi đó. Thì sau đó Ngài Tiệm Nguyên tự cuốn gói ra đi. Thì sau này khi thầy mình tịch, thì Tiệm Nguyên một lần giác ngộ được một cái lời kinh từ kinh Phổ Môn, là khi cần tỳ kheo thì hiện tỳ kheo độ thoát, khi cần thanh văn thì hiện thanh văn độ thoát. Có ngộ ra được một vấn đề cơ bản. Mới chạy đi đến tìm Thạch Sương, thì mới kể lại câu chuyện là ngày xưa khi mà đi điếu tang với thầy, có chỉ vào quan tài hỏi rằng: thầy, cái này sanh ư tử ư, tức là cái này sanh hay là tử? Thì lúc đó Ngài Thạch Sương cũng trả lời y chang như thầy ngày trước là không nói, không nói. Ngày đó Ngài Tiệm Nguyên ngộ đạo. Vậy thì các vị biết rằng Ngài Thạch Sương có nghe câu chuyện của Ngài Đạo Ngô không? Không. Nhưng tại sao trả lời giữa Thạch Sương và Đạo Ngô có khác không? Chân lý là đồng nhất, làm sao khác được? Vậy thì người thấy được chân lý ở đầu non, người kia thấy được chân lý ở gốc núi, khác không? Đây là điều vô cùng quan trọng để chúng ta hiểu được. Một giọt nước biển ở bên kia đại dương và giọt nước biển bên đây đại dương, vị mặn khác không? Vẫn không khác. Như vậy thì ở đây nói đến chính chân lý là một vị thầy đã thấy được chân lý, có nghĩa là giác ngộ. Thì các vị hỏi 100.000 thầy giác ngộ đều không có cách trả lời khác nhau, và thật sự chẳng ai học ai, chẳng ai nghe ai, chẳng ai gì cả. Ở đây học trò tại Mỹ họ học 2 cộng 2 bằng mấy? Bằng 4. Vậy về Việt Nam ở bên bển thầy cô chẳng có dính dáng gì dạy học trò bển 2 cộng 2 bằng mấy? Chẳng phải bằng 10. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Nguyên tắc chân lý không đổi cho dù chẳng ai nói với ai. Như vậy bản chất của lửa vốn là gì? Vốn nóng. Như vậy đem lên bắc cực, lửa lạnh không? Cũng nóng luôn. Bản chất của lửa vốn là nóng, thì đem lên bắc cực cũng thế, ở Việt Nam cũng thế, qua châu Phi cũng thế, tất cả mọi đất nước quốc gia nơi nào thì lửa đó nó cũng vẫn là vậy. Vậy thì các vị hiểu được điều gì? Bản chất của các pháp, cái chân thể của nó là như vậy, nó thuộc về chân lý là nguyên tắc. Vì vậy ngài Tiện Nguyên ngày xưa hỏi thầy mình, thầy mình không nói, cho dù đánh cũng không nói. Nếu ngay đó thầy mình nói, Tiện Nguyên sẽ không bao giờ giác ngộ. Và vì vậy đem cái nghi ngờ đó hỏi ngài Thạch Xương, ngài Thạch Xương cũng trả lời không khác với ngài Đạo Ngô. Mặc dù ngày xưa chưa bao giờ ngài Thạch Xương nghe ngài Đạo Ngô nói gì. Đây là điểm mà chúng ta cần để ý. Vậy thì ở đây tại sao là không nói? Nếu mà hỏi sanh tử tử ư, cái này chết hay là sống, sao trả lời được? Nếu bây giờ ông nói là chết thì mai này nó tái sanh là sao? Thì nó sống. Mà bây giờ nói sống thì giờ nó đang là gì? Đang nằm trong quan quá nói sống được. Cho nên bây giờ kêu á, nhìn cái thây ma mà kêu nói sống, sao nói sống được? Mà bây giờ nói chết thì nó đâu phải là chết đâu. Cho nên sống và chết chỉ là tương đối tạm thời về mặt hiện tượng giới mà thôi. Đây là cái cách mà chúng ta nhìn nhận để hiểu về học thuyết của Phật giáo. Như vậy chúng ta trở lại cái câu phiền não thức bồ đề. Đây là cái cánh giày tương tức tương nhập của tất cả các pháp trên mặt tương đối của hiện tượng giới về nhân duyên sinh. Đứng về mặt tuyệt đối không có chuyện đó. Vì vậy các sự vật hiện tượng trong cuộc đời dựa trên lập thuyết mà có mặt, thì lập thuyết ở đây nó thuộc về mang tính là tương đối. Vì vậy các sự vật hiện tượng của các triết gia để nhìn, họ nhìn về mặt hiện tượng sự vật, nhưng họ không nhìn sâu về bản chất hay là cái vô thường của dạng pháp. Họ không ngộ được lý duyên khởi. Đức Phật là người ngộ được lý duyên khởi. Và cái đó thuộc về chân lý cuộc đời, chân lý của vũ trụ. Đã cái gì gọi là chân lý thì cho dù Đức Phật có mặt trên cuộc đời này hay không, điều đó vẫn là một sự thật hiển nhiên. Vậy thì qua cái chủ đề này chúng ta hiểu được điều gì? Chúng ta hiểu được tất cả các pháp chỉ là tương đối, để cởi mở cái nhìn của chúng ta về cái nhìn xã hội. Nhìn một người ác, một người bất thiện, một người gì đó, chúng ta không có nhìn bằng thành kiến của một người chưa học Phật, mà chúng ta phải có cái nhìn cởi mở. Bởi vì nó thật ác, nó không thể là thiện được. Cho nên cởi mở làm sao, nếu nó là ác thì làm sao tạo cho nó trở thành vườn hoa. Vậy thôi. Và ở đây nếu chúng ta là rác thì chúng ta đừng tự ti mặc cảm về bản thân mình. Bởi vì mình biết rằng mình có nhiều cơ hội để chúng ta có một đám hoa. Đây là điều đương nhiên. Và vì vậy trong cuộc đời, nghèo, giàu, đẹp, xấu, sang hèn, không gì là tuyệt đối cả. Không có người nghèo, không có mặc cảm gì cả. Ở trên đây nghèo chưa đủ phước, chưa đủ duyên gì đó. Nhưng mà thật sự giàu chưa hẳn thật giàu. Bởi vì dân gian chúng ta từng nói câu sao? Không ai giàu ba họ, mà không ai khó ba đời. Đây là nhìn nhận về học thuyết duyên sinh đó chứ. Và vì vậy trong cái tính duyên sinh, người Việt Nam chúng ta đã thấm nhuần giáo lý của Đức Phật từ ngàn xưa, đã chuyển tải qua các cái ca dao tục ngữ truyền khẩu của dân gian, là chúng ta đã biết rằng Phật giáo đã thấm nhuần trong quần chúng từ ngàn xưa rồi. Như vậy thì ở đây lời Đức Phật dạy là một chân lý, mà chân lý thì không ai tạo ra. Đã là chân lý thì làm gì có ai tạo ra? Đức Phật tạo ra chân lý phải không? Không phải. Đức Phật là người thuyết minh về chân lý, chứ không phải là Đức Phật là người tạo ra chân lý. Bởi vì chân lý không ai tạo ra được hết á. Cho nên chính cái học thuyết của Đức Phật đã đánh đổ được những học thuyết về đấng sáng tạo. Và tại sao Đạo Phật không thừa nhận Thượng Đế như một người sáng tạo? Và sự thật làm gì có chân đứng cho một quan niệm Thượng Đế và đấng sáng tạo trên cuộc đời này? Các vị có cải tới chiều cái điều đó cũng thế, cải cả cuộc đời này điều đó cũng vẫn thế. Không phải do các vị cải mà tất cả các sự vật hiện tượng nó thay đổi. Cho dù các vị có bảo vệ một quan niệm cực đoan của mình thì các vị cũng thế mà thôi. Trên nguyên tắc không do cái miệng của ai để biến tất cả mọi chân lý để trở thành một cái lệch lạc hơn được. Không ai có khả năng bẻ cong về chân lý, cũng như không ai làm lửa trở thành lạnh, không có một lý do đó được. Cho nên chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật đã giúp cho chúng ta nhận thức từ tính tương đối và nhận thức tuyệt đối. Và khi đã là tuyệt đối thì chúng ta khỏi cần nhận thức nữa. Nhưng mà cái này rất là khó hiểu, không phải là cái cách để chúng ta chia sẻ, tôi chia sẻ với các vị hôm nay. Nhưng mà cái cách nhìn nhận về tính tương đối để chúng ta sẽ cảm thấy gì? Bản thân mình cái gì cũng có thể thay đổi được. Nếu là mình là một người dở, người xấu, người tệ thì đừng cố chấp. Có những người cố chấp tánh tôi vậy chịu thôi. Chính vì chỗ đó đó chúng ta phải thiệt thòi. Tại sao là tánh tôi cũng vậy? Có cái gì là cũng vậy? Không có cái gì là cũng vậy cả. Chẳng qua không hiểu được, không giác ngộ được, bừa bãi cố chấp và bảo vệ bản ngã một cái cách rồi là vô minh, theo cái chiều hướng vô minh vậy thôi. Chứ còn trên nguyên tắc không có cái gì là tánh tôi cũng vậy hết á. Nếu tánh tôi cũng vậy thì ngàn đời này họ không có cơ hội để thay đổi. Mà tánh tôi cũng vậy thì thật tình mà nói, họ chẳng phải là họ. Xin thưa các vị là như vậy. Cho nên cái việc đó đó là chúng ta nhìn nhận thay đổi. Nếu chúng ta cởi mở một chút, chúng ta tự thay đổi lấy chính mình và thay đổi theo cái chiều hướng góc độ tích cực hơn. Vì vậy nhìn nhận theo góc độ của Đạo Phật thì không làm chúng ta tự ti mặc cảm, mà cũng không làm cho chúng ta tự hào kiêu ngạo. Bởi vì cái gì nó cũng chỉ là tương đối tạm thời trong cuộc đời này. Không có một sự vật hiện tượng, sự tồn tại của một ai trong cuộc đời này là tuyệt đối cả. Vì vậy lời dạy của Đức Phật đã cho chúng ta một cái cách nhìn nhận cởi mở để hiểu sâu, và giúp cho chúng ta có một cái nhìn tiến bộ để cho chúng ta từng bước được hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi hơn. Và cũng đừng có cái nhìn lệch lạc phiến diện để ngăn cách giữa người và người. Chúng ta không hiểu, chúng ta đã ngăn cách rất lớn giữa Đạo Phật và tất cả mọi người. Chúng ta cứ cho rằng trong cửa chùa là phải thanh tịnh, cho nên ai đến có gì bê bối, chúng ta cảm thấy khó chịu, chỉ trích. Các vị đánh mất cơ hội để độ một con người. Chúng ta đánh mất cái này rất là nhiều, nhất là những người bề máy móc. Vô chùa phải dạy ngang, lại bận phải dạy ngang, ăn mặc phải dạy ngang, thế. Ở nhà không sao, vô chùa cái giống gì cũng tội. Cắm nhang cũng tội, tụng kinh cũng tội, ăn chay cũng tội, mặc vậy cũng tội, tao nhà luôn. Cái này quan trọng vô cùng. Các vị đã đánh mất cơ hội của những người ta đã chuyển rác thành hoa. Cho nên ở đây cái nhìn thân thiện của Đạo Phật, cái nhìn bằng trí tuệ của Đạo Phật, không để đánh mất những cái này. Mà thời gian qua tự chúng ta làm tầm kéo kén. Chúng ta làm tầm kéo kén và Đạo Phật chúng ta tự chết trong tổ kén bằng cái quan niệm vỏ ốc hay là tổ kén của chúng ta. Trong khi thực tế Đạo Phật là cả một bầu trời bao la như vậy. Lòng từ bi của Đức Phật hay là cửa chùa nó không mang cái nghĩa gì ai. Kẻ thiện cũng đến được và kẻ ác cũng đến được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta nói là mình là thiện à, chắc thiện không? Mai này lỡ có chuyện gì cãi lộn nhau trong chùa, tao không đi chùa đó nữa, ghét rồi à. Như vậy lúc đó thiện không? Và có mãi mãi là cái chỗ đó là điểm tựa của chúng ta không? Giờ chúng ta ở đây, chúng ta cùng tu học đây, mà có gì bất mãn hoặc ai nói xấu chúng ta cái coi, chúng ta sẽ quăng ném mút này kia kia nọ. Mà một nơi chúng ta đã từng có mặt, nơi chúng ta từng yêu dấu, và thậm chí nơi chúng ta từng chỉ trích những ai bất thiện, cuối cùng chúng ta lại trở thành kẻ ra đi và trở thành kẻ bất thiện như những người chúng ta đã từng chỉ trích trước kia. Như vậy có cái gì là thật chưa? Không có cái gì là thật cả. Và vì vậy chúng ta chưa vượt lên được tính tiên tương đối thì đừng chủ quan về bất cứ điều nào về bản thân chúng ta. Và vì vậy một con người hiểu được cái lĩnh vực này, hãy mở rộng lòng ra cho tất cả mọi người. Tôi nhớ có những ngôi chùa, nhất là tiếp chuyện với các quý vị mà gọi là những Phật tử, nhất là Phật tử nữ, đi chùa mà ăn mặc mát mẻ chút xíu bị những cái người gọi là có tuổi hay là những người mà thuộc về tu các cụ kiệu á, nó hay chỉ trích. Chúng ta nên nhớ rằng nó ăn mặc cái gì đó là kệ nó. Nó mặc nó không ngại, mắc gì chúng ta ngại hả? Wow, ở bản thân của nó không ngại thôi chứ trời ơi, chứ sao chúng ta ngại. Vậy là chúng ta chướng hay nó chướng? Mình chướng chứ đâu phải nó chướng. Nhưng mà các vị nên nhớ kỹ, chính cái chỗ các vị không ngại, các vị làm cho người khác trở nên ngại. Còn các vị ngại làm cho người khác cảm thấy rằng thích làm điều đó để người ta ngại vui hơn. Các vị nên nhớ. Cho nên các vị nhớ có một câu của Ngài Bàn Quẩn. Ngài có nói một câu: đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà sầu vạn vật thường bi nhiễu. Câu này rất là hay. Chỉ tự vô tâm cùng với tất cả các vạn vật thì ngại gì vạn vật làm nhiễu loạn chúng ta. Vì vậy ở đây chúng ta tự ngại thì chúng ta tự ngăn ngại, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội những cái người đó đến với Phật giáo. Như vậy thì hôm nay họ đến bằng cái tâm chưa giác ngộ, chúng ta thoải mái cái cho họ bước vào. Và chính vì chỗ đó chúng ta sẽ giúp cho họ hiểu hơn. Một ngày khác họ đến đây, đố họ dám mặt như vậy nếu họ hiểu được. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Cho nên không vì một cái lý do gì để trở thành sự ngăn cách giữa cuộc đời. Đạo Phật không vì những kẻ đó làm nhơ, bởi vì bản chất của Đạo Phật không có gì là nhơ cả. Một viên kim cương có thể vào hầm phân ngàn năm, kim cương có thấm không? Không. Bản chất kim cương không thấm gì cả, tại chúng ta là giấy cho nên đụng gì ngại đó. Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây chúng ta ngại là gì? Chúng ta là giấy, chúng ta dễ nhiễm, cho nên chúng ta cảm thấy là ngại. Và vì mới tu cho nên lúc nào chúng ta cũng cho mình tu và chỉ trích những người khác thiếu tu. Trong khi sự thật ta là như vậy, chưa tu đâu. Cho nên người tu tập mới ăn chay đó, mới ăn chay đi từ đầu làng tới cuối xóm, chỗ nào cũng biết họ ăn chay. Nhớ là như vậy. Xin thưa các vị, nếu người ăn chay thứ thiệt, tôi nói thật các vị chẳng bao giờ cần thiết về điều đó cả. Cho nên người ăn chay dởm thì đi đâu cũng nó cái miệng cứ ăn chay, gặp gì cũng ăn chay, nhìn gói mì cơm ăn chay ăn được, hộp gà trứng ăn chay ăn được, đi đây ăn chay, cái miệng nó chay từ sáng tới chiều như thế. Xin thưa các vị, những người như vậy dưới mắt tôi không phải là một người tu, và không phải là người thật tu, đó là cái miệng nói tu thôi. Cho nên đừng lấy mấy cái đó mà để gọi là che mắt, để nói với thiên hạ, để tự hào, tự cao, tự đại. Trong Phật giáo không có cái đó. Cho nên tôi nói với các vị, nhìn sâu vào học thuyết của Đạo Phật và chúng ta ứng dụng sâu vào, chúng ta sẽ trở nên người tự tại. Chúng ta càng tu tập, chúng ta đến với mọi người rất dễ dàng, chứ không phải chúng ta tu tập để ngăn cách với mọi người như thế. Càng tu tập mà càng ngăn cách với mọi người, càng tu tập mọi người càng khó đến mà thấy khó chịu. Đó là chúng ta phải xét lại sự tu tập của mình. Mình tu tập mình trở thành cái chướng cho mắt thiên hạ, chứ không phải thiên hạ chướng. Cho nên để ý các chỗ này, Phật dạy chúng ta những điều đó để chúng ta vừa tu cho chính bản thân mình mà vừa đem Đạo Phật đến với tất cả mọi người mà không bị giới hạn. Đây là một quan niệm cơ bản nhất trong cái nhìn về Đạo Phật mà chúng ta nghe qua tựa đề là Phiền Não Tức Bồ Đề. Mong rằng đây là một cái điều lý thú để chúng ta suy gẫm, để cùng tu tập, để tiến bộ và an lạc. A Di Đà Phật. Dạ thôi, bây giờ là chúng ta còn có buổi giảng buổi chiều nữa, thì coi như là chúng ta tạm khép lại cái buổi giảng trong sáng hôm nay. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Dạ, như Đạo Phật xin thay và tất cả đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tâm cả đệ tử và chúng sanh địa tạng tâm Phật.